108, trong truyền thuyết phan cuồng. Xạ dạ nữ vương, có thể không cụ thể nói một chút Lâu Lan Long Mạch giải tạm thời từ bỏ đối với mạ xạ kỳ cùng chỉ bạ do hỏi, mà là nhìn về phía xạ dạ. Hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là Long Mạch. Tuy rằng cổ nổ hạ trong tài liệu có liên quan với Long Mạch ghi chép, nhưng đều là mơ mơ hồ hồ, khẳng định không có xạ dạ cái này Lâu Lan nữ vương bản thân biết đến nhiều. Hồ ca đại nhân đối với Long Mạch cảm thấy hứng thú không vậy cũng tốt, ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi đi. Xạ dạ hơi dừng lại một chút. Long Mạch đối với Lâu Lan tới nói phi thường trọng yếu, nhưng QNZ không phải đặc biệt gì chuyện bí ẩn. Hùng chi giải hội thân là hồ ca, đều tự mình đến cứu bọn họ Lâu Lan, còn có lý do gì gạt giải hội đây hướng hồ, QNZ không phải đặc biệt bí ẩn. Nói tới Lâu Lan Long Mạch lời nói, đây là từ xưa tới nay liền chôn giấu ở Lâu Lan lòng đất đồ vật, theo mẫu thân ta từng nói, trong đó thai nghén sức mạnh to lớn. Thế nhưng đến tột cùng vì sao mà hình thành, nguyên lý bản chất là cái gì, không có ai biết được. Mẫu thân QNZ không có nói cho ta. Xạ dạ nói, khẽ nâng lên đầu, thế nhưng, Long Mạch sức mạnh ảnh hưởng phi thường mạnh mẽ, nó làm cho Lâu Lan vùng đất này trơn lên màu mỡ, không khí trong lành, nguồn nước sạch sẽ, hàng năm hoa màu đều có thể thu được to lớn được mùa chúng ta Lâu Lan quốc gia này QNZ bởi vậy vẫn hòa bình mỹ mãn, tuy rằng không có cường 963 đại vũ lực, thế nhưng mọi người ăn no mặc ấm, tình huống như vậy vẫn kéo dài đến 5 năm trước. Ở 5 năm trước, một cái tên là An Lộc Sơn người bỗng nhiên xuất hiện ở quốc gia chúng ta, hắn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền biết rồi chúng ta Lâu Lan Long Mạch tồn tại, đồng thời công bố có thể lợi dụng Long Mạch sức mạnh, cho chúng ta toàn bộ Lâu Lan con dân mang đến hạnh phúc. Đời trước nữ vương, cũng chính là mẹ của ta, đồng ý hắn cách làm kết quả QNZ xác thực là như vậy, ở An Lộc Sơn dẫn dắt đi, Long Mạch sức mạnh bị dùng ở sinh sản, chế tạo chờ mọi phương diện, Lâu Lan bắt đầu phạm vi lớn đối ngoại lối ra, mở miệng, trong thời gian ngắn liền từ nghèo túng lạc hậu nước nhỏ, nhảy một cao y trở thành sánh vai năm đại nhận thôn giàu có quốc gia tất cả mọi người đều lấy là tất cả là An Lộc Sơn công lao, cho rằng An Lộc Sơn là Lâu Lan công thần, liền ngay cả ta, vừa. Bắt đầu QNZ là cho là như vậy, đối với hắn vô cùng tín nhiệm, giao cho hắn đại thần quyền lợi, toàn quyền xử lý quốc gia này tất cả, ta ảo tưởng ở Long Mạch sức mạnh dưới, quốc gia này bách tinh có thể càng ngày càng hạnh phúc chỉ là, khi đó ta thực sự là quá ngây thơ, đối với An Lộc Sơn quá tín nhiệm. Liền Long Mạch đều không có đi quan tâm quá xạ dạ nói tới chỗ này ngừng lại, cao quý ung dung khuôn mặt trên né qua vài tia bi ai cùng hối hận. Nếu không là hai người này xuyên Việt thời không thiếu nữ tự nói với mình chân tướng, na nở dê e sợ còn bị chôn ở phòng lên bên trong, hơn nữa rất có thể sẽ bị An Lộc Sơn tính toán giết chết vì lẽ đó dù cho mạ xạ kỳ vẫn thái độ không được, xạ dạ cu nở dê không có bất kỳ tức giận tâm tình. Dù sao, các nàng cứu mình, cứu quốc gia này. Hừ hừ. Ngươi chính là cái ngốc hạ cụ ngọt nữ vương, dễ dàng như vậy liền tin tưởng cái kia xấu xí, bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền đây vừa mới dứt lời, một bên thiếu nữ xinh đẹp mạ xạ kỳ liền không chút lưu tình đả kích lên. Trước mặt nhiều người như vậy, đúng là một chút mặt mũi cũng không cho xa ra. Mạ xạ kỳ chỉ bạ thân là tỷ tỷ, rất tức giận kêu một tiếng. Cô em gái này cu nở dê quá không nghe lời, nếu không là phụ thân đã nói không thể đánh muội muội, na nở dê tuyệt đối muốn động thủ giáo dục một hồi. Đừng xem chỉ bà trang nhã biết lễ phép, na nở dê theo cha mình, nhưng la xấu bụng rất đây. Mạ xạ kỳ theo bản năng liếc mắt nhìn dạy hứa, sau đó ngậm miệng lại, ít có không có qua loa cùng tranh cãi. Như vậy mà dạy hứa khẽ gật đầu. Trong lòng hắn vẫn là cái gì mộng. Bởi vì xạ dạ nói những thứ này đều là cơ bản, coi như là không cần hỏi cũng biết sự. Xạ dạ đây là ẩn giấu một chu tờ bí mật, vẫn là nói nàng thật sự không biết Long Mạch tin tức đây có điều. Từ na nở dê kinh ngạc mạ xạ kỳ cùng chỉ bạ là người xuyên Việt đến xem, phỏng chừng là người sau. Na nở dê thân là nữ vương, cu nở dê không hiểu Long Mạch. Cũng đúng, nếu như xạ dạ hiểu xê đạ Long Mạch sức mạnh, thì sẽ không bị An Lộc Sơn lừa. Xem ra, muốn thăm dò lời nói, chỉ có thể tự mình dưới đi tiếp xúc một phen mới được. Giải hội trong lòng đã quyết định. Đợi một chút để cả ngăn cản xạ dạ cùng An Lộc Sơn, giải hội tự mình xuống nghiên cứu một phen. Nếu như có thể nghiên cứu triệt để nguồn sức mạnh này. Đối với sau này mình tuyệt đối có trợ giúp thậm chí triển khai phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, cũng không cần lưu lại ấn cần phải cố gắng nghiên cứu một chút mới được. Xạ dạ nữ vương, ngươi cùng ta bộ hạ, còn có này hai tên thiếu nữ cùng đi, các nàng gặp bảo vệ ngươi an toàn. Các ngươi trước tiên đi giải cứu dân thường, ta đi tìm An Lộc Sơn. Nhiều như vậy con rối, muốn giải quyết đi không dễ dàng, nhất định phải từ đầu nguồn giải quyết. Giải huyệt khẽ nâng lên đầu, nói rằng, được đa tạ hổ cả đại nhân hỗ trợ. Chờ lần này kết thúc, chúng ta Lâu Lan nhất định sẽ ghi khắc hổ cả đại nhân vi tên. Xạ dạ chăm chú nói rằng, Cô nộ hạ vì giúp mình Lâu Lan cái này nước nhỏ, liền hồ ca đều tự mình phát động rồi, xạ dạ cũng không biết nên làm sao cảm tạ. Nói chung, trong lòng nàng vững vàng nhớ kỹ giải huy lần này hỗ trợ, vô cùng cảm kích ta không ta muốn theo hổ cả đại nhân lúc này, ủ chỉ hạ mạ xạ kỳ bỗng nhiên lên tiếng, đánh đứt đoạn mất giải huy sắp xếp. Này là mấy người xứng sở, kỳ quái nhìn về phía mạ xạ kỳ. Quan hệ của bọn họ có tốt như vậy sao, làm sao cái này mạ xạ kỳ như thế luyến giải huy, chỉ bạ phát hiện vẻ mặt của mọi người, vội vàng kéo lại mạ xạ kỳ, cái kia, hổ cả đại nhân, mạ xạ kỳ chỉ là sùng bái thanh danh của ngươi, cho nên mới phải như vậy. Ngày trước tiên đi làm, không cần phải để ý đến nan dê. Sau đó, chị bã lại quay đầu, nhỏ giọng dặn dò, ngươi có thể hay không không phải cho phụ thân đại nhân thêm phiền, hắn có chuyện của chính mình muốn làm, chúng ta không muốn đi quấy rối phụ thân đại nhân. Nhưng là người ta muốn cùng phụ thân đại nhân đồng thời mà mạ xạ kỳ hoa nước bĩu môi, đúng là cu nở dê không có tiếp tục xuất tiểu tính khí. Dạ huy liếc mắt nhìn nhỏ giọng thầm thì hai thiếu nữ, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Uchiha bộ tộc người sùng bái chính mình hắn cũng biết, thế nhưng tên thiếu nữ này lại sùng bái mình tới tầng thứ này, vẫn có một điểm khủng bố. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phan cuồng có điều, này càng thêm chứng minh giải hội nhân cách mị lực mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể càng kiêu ngạo đương nhiên. Đây là giải hội còn cũng không biết hai thiếu nữ thân tờ hờ ơn ở thực sự nguyên nhân, bằng không chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy rồi.